Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5379, bọn họ muốn làm gì? Chương 5383, bọn họ muốn làm gì? Cùng một thời gian bên trong, luyện ngục bên trong, Chu Hoành Vũ 3000 luyện ngục ma thần, quanh thân ánh lửa bùng cháy mạnh. Theo vừa mới nhất chiến kết thúc, 3000 luyện ngục ma thần cảnh giới trong nháy mắt đột phá cổ thánh cảnh. Chỉ vài chục lần thời gian hô hấp bên trong, 3000 luyện ngục ma thần liền đột phá tới cổ thánh đỉnh phong. Như vậy, Chu Hoành Vũ nhiều hơn 3000 tôn ma thần. Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Có cái này 3000 cổ thánh đỉnh phong ma thần, hắn cũng coi như có cao đoan chiến lực. Trọng yếu nhất chính là 3000 luyện ngục ma thần cảnh giới đạt đến cổ thánh đỉnh phong về sau, tiếp đó cũng đã có thể bắt đầu hợp đạo. Mặc dù nói cái này hợp đạo quá trình sẽ phi thường chậm chạp, nhưng là sớm ngày bắt đầu liền sẽ sớm ngày kết thúc, điểm này là không thể nghi ngờ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, 3000 ma thần hợp đạo, ngoặc kép, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 luyện ngục ma thần đột nhiên đứng thẳng người. 3000 đầu ngũ thải tân phân, sắc thái khác nhau xiềng xích, nhao nhao từ 3000 luyện ngục ma thần trong thân thể kéo dài mà ra. Nhao nhao ném xuất tại Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể phía trên. 3000 đạo xiềng xích, lóng lánh ngũ thải tân phân quang mang. Có điều rất nhanh, 3000 đạo xiềng xích liền dần dần trở thành nhạt, biến trong suốt. Sau cùng, 3000 đạo ngũ thải tân phân xiềng xích hoàn toàn biến mất trong không khí. Chỉ bất quá, tuy nhiên mắt thường xác thực đã không thấy được, thế nhưng là trên thực tế, 3000 đạo lớn đạo xiềng xích cũng đã thành lập, sau cùng hợp đạo cũng chính thức bắt đầu. Về phần nói, rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành hợp đạo, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không biết. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, chỉ có một cái đại đạo thánh nhân, cái kia chính là đại đạo bản thân. Bất quá, đại đạo cũng không phải từng giờ từng phút tu luyện ra được, mà chính là sinh ra, cũng là đại đạo thánh nhân. Bởi vậy, không có ai biết, hợp đạo quá trình, rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, Chu Hoành Vũ vẫn là thứ nhất hợp đạo tu sĩ, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Bất quá, tuy nhiên không biết đến cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hợp đạo thành công. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể cảm giác được hợp đạo tiến độ. Giờ này khắc này, hợp đạo vừa mới bắt đầu. Hợp đạo tiến độ là phần trăm linh. Làm hợp đạo tiến độ đạt tới 100% lúc, hợp đạo liền coi như là thành công. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể nhảy lên ở giữa, trở thành hỗn độn chi hải bên trong thứ hai tôn đại đạo thánh nhân. Mà tôn thứ nhất đại đạo thánh nhân, dĩ nhiên chính là đại đạo bản thân. Chu Hoành Vũ đè xuống nội tâm vui sướng, quay đầu nhìn về 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng nhìn sang. Tiếp đó, cần phải sắc phong những thứ này ma linh nhất tộc. Lần này, Chu Hoành Vũ sáng lập ma tộc, vốn là lấy ma linh tộc làm chủ thể. Hiện tại, ta lấy ma vương chi danh, chính thức sắc phong, chấm ngoặc kép, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, sắc phong làm luyện ngục kiếm sĩ, ngoặc kép, 30 triệu ma linh công tượng, sắc phong làm luyện ngục công tượng, ngoặc kép, oanh, oanh, oanh. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, trong nháy mắt liền ngôn xuất pháp tùy. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ đỉnh phong cổ thánh cảnh giới cùng thực lực, lại thêm hắn đã hoàn toàn nắm trong tay 3000 thiên đạo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất nhân ra, thiên địa pháp tắc lập tức sản sinh biến hóa. 300 tỷ ma linh công tượng cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ trên thân thể, trong nháy mắt dâng lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có như vậy nắm giữ luyện ngục đại đạo. Tuy nhiên lại căn cứ mỗi người cảnh giới, nắm giữ sơ cấp luyện ngục thiên đạo. Mặc dù chỉ là thiên đạo, mà không phải đại đạo, thế nhưng là, cho dù là thiên đạo, đó cũng là chí cao thiên đạo. Trong lúc nhất thời, sở hữu ma linh tộc tu sĩ thực lực, đều trong nháy mắt tăng vọt, triệt để hoàn thành sắc phong về sau. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ, trên thân thể, đột nhiên dâng lên hừng hực luyện ngục chân hỏa. Phải biết, tất cả mọi người lấy được luyện ngục đại đạo, đều là nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ. Đây cũng không phải là cùng bản đồng nguyên vấn đề. Cái gọi là tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, đám lửa này là Chu Hoành Vũ điểm lên. Sau đó, mặc kệ đám lửa này đốt bao lớn, đốt bao rộng, mảnh này trong biển lửa, Chu Hoành Vũ đều là duy nhất chúa tể. Từ góc độ nào đó đã nói, chẳng khác gì là tất cả mọi người cùng nhau giúp Chu Hoành Vũ tế luyện cái này luyện ngục đại đạo. Mặt khác, nhất định phải nhắc lên chính là, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, tựa hồ tất cả mọi người chỉ lấy được luyện ngục đại đạo, cái kia hừng hực bốc lên luyện ngục hỏa diễm cũng là bề ngoài trinh. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ hạch tâm đại đạo không chỉ có riêng chỉ có luyện ngục đại đạo, còn có Xâm La đại đạo. Chỉ bất quá, làm linh hồn hệ hai lớn chí cao pháp tắc, luyện ngục đại đạo thuần dương, Xâm La đại đạo thuần âm, luyện ngục đại đạo bên ngoài trương, Xâm La đại đạo nội liễm. Bởi vậy, cho dù tất cả mọi người đều thu được Xâm La đại đạo, thế nhưng là trên thực tế, chỉ từ ở bên ngoài, lại căn bản nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa. Âm vốn là ẩn tính, luyện ngục đại đạo, Xâm La đại đạo, lại thêm băng phôi đại đạo lời nói, chính là Chu Hoành Vũ chủ tu ma thần chi đạo. Chỉ tiếc, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ băng phôi đại đạo, kỳ thực còn không có tu thành. Nói trắng ra điểm, cái kia kỳ thực bất quá là băng phôi thiên đạo mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ còn không có chứng được băng phôi đại đạo. Mà lại, băng phôi đại đạo, cũng căn bản liền chứng không được. Mặc dù có hồng mông tử khí, cũng căn bản tẩy luyện không được băng phôi đại đạo. Thật dùng hồng mông tử khí đi tẩy luyện băng phôi đại đạo, như vậy, hồng mông tử khí đều sẽ bị băng phôi chi lực cho tan rã. Hồng mông tử khí chủ tạo hóa, mà phá hỏng chi lực chủ sụp đổ. Cả hai vốn là hoàn toàn ngược lại hai loại sức mạnh, làm sao có thể kiêm dung? Băng phôi đại đạo chỉ có trong thực chiến, thông qua không ngừng phá hư, không ngừng hủy diệt mới có thể chứng được. Nói trắng ra điểm, băng phôi đại đạo chỉ có thể lấy lực chứng đạo. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể thuận lợi hoàn thành cái này lần thứ ba băng phôi chi chiến, đồng thời sau cùng lấy được thắng lợi lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ băng phôi đại đạo liền đem đại thành. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ ma thần chi đạo mới xem như đại thành. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tôn này đỉnh phong cổ thánh cũng coi là sơ bộ nắm giữ hợp chúng chi lực. Hắn mỗi một lần công kích đều có thể liên hợp ma tộc sở hữu tu sĩ lực lượng. Nhất pháp ra, vạn pháp theo. Hắn uy lực to lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ hưng phấn lúc, thiên địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo tiếng sấm xuyên thấu tầng tầng lòng đất, thẩm thấu tới, cho dù tránh né tại cái này địa tâm luyện ngục bên trong, đều nghe được rõ ràng vô cùng. Nghe được cái này cuồn cuộn tiếng sấm, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, không dám thất lễ. Chu Hoành Vũ trước tiên tế ra hỗn độn kính, tay phải vung lên ở giữa, hỗn độn kính bên trong quang mang lưu truyền. Sau một khắc, hỗn độn kính bên trong xuất hiện hoang cổ đại lục mặt đất hình ảnh. Thả mắt nhìn đi, to lớn hoang cổ đại lục, giờ phút này đã là trời u ám. Như vậy đen lại nặng âm vân chi thượng, ngàn vạn tay cầm lôi đình pháp trượng long tộc tu sĩ, một mặt nghiêm túc sắp hàng đội hình chỉnh tề. Phía trước nhất, tổ long tay cầm hỗn độn bút, ngạo nghễ đứng lặng tại mây đen trên. Bên dưới mây đen, ngàn vạn con toàn thân đỏ chót hỏa phượng tại dưới tầng mây bay lượn lấy, hừng hực ánh lửa, dường như đem đen nặng tầng mây đốt lên đồng dạng. Ngàn vạn con hỏa phượng trung gian, thì là đế thiên dịch diệt thế hỏa phượng pháp thân. Từ mặt đất nhìn lên, liền phảng phất, toàn bộ bầu trời đều bắt lửa một dạng. Hướng trên đại địa nhìn qua, ngàn vạn con kỳ lân thú, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhìn chằm chằm tĩnh đứng ở đó. Đại địa chính giữa chỗ, tổ kỳ lân cái kia 3000 mét thân hình khổng lồ. Giống mà đứng, cái này, đây là, mờ mịt nhìn xem tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không biết, bọn họ muốn làm gì. Hết chương.